chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2632, chương 2633, mỹ nữ ăn cay. Lộ trình có chút không gần, taxi trọn vẹn chạy 3 giờ mới vừa tới mục đích, sau đó liền tráng lệ hùng vĩ đại sơn, xe không có cách nào đi vào, chỉ có thể đi bộ. Người bình thường tại đăng lâm ngọn núi hiểm trở thời điểm, đều nhất định muốn làm rất chuẩn bị thêm, tỉ như nước, lương khô, áo jacket loại hình, dù sao ai cũng không biết ở trên núi sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng đối với Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành tới nói, lại là cái gì đều không cần chuẩn bị, coi như hiện tại Vương Đại Đông không có tu vi, đến cái này nguyên thủy lớn rừng rậm, cũng cùng đến nhà hắn không sai biệt lắm. Lạc Khuynh Thành không có gì dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, nhưng nàng tu vi cường đại, tự nhiên cũng là không quan trọng e ngại. Hai người cứ như vậy không có bất kỳ cái gì chuẩn bị trực tiếp tiến vào hoa hạ thần bí nhất lớn rừng rậm một trong thần nông giá. Nghe đồn nơi này là thần nông nếm bách thảo di trì, có rất nhiều truyền thuyết. Vừa tiến vào ngọn núi lớn này, Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành chính là cảm giác được một cỗ không giống nhau khí tức tốc thẳng vào mặt. Nơi này đã từng là thần nông thị sinh hoạt qua địa phương, tự nhiên có nó chỗ khác biệt. Ở chỗ này tu luyện hô hấp thổ nạp chi thuật, tuyệt đối làm ít công to. Bất quá Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành cũng không phải tới tu luyện, mà chính là vì tìm kiếm được vị kia kiếm đạo cao thủ. Ngạn Ngọc chỉ nói vị kia kiếm đạo cao thủ là ở tại thần nông giá bên trong, có thể lại cũng chưa nói cho bọn hắn biết cụ thể là ở nơi nào. Cái này khá là phiền toái. Thần nông giá là một tòa cự đại rừng rậm nguyên thủy. Nếu như đem chọn cái rừng rậm đều tìm tòi một lần, đoán chừng phải hoa hơn mấy tháng đây. Nhưng là không có cách nào, hai người chỉ có thể chậm rãi tìm. Thần nông giá bây giờ bị khai phát thành danh lam thắng cảnh, trên núi có không ít du khách. Đương nhiên, các du khách có thể tới chỗ rất có hạn, có rất nhiều nơi đều là theo không có người đi qua. Không bởi vì khác, chỉ là bởi vì nguy hiểm. Cũng tỉ như thần nông giá vách gỗ nham, làm lấy dã nhân ẩn hiện địa mà nổi tiếng thần nông giá vách gỗ nham. Bởi vì thường xuyên phát hiện dã nhân di tích, lông tóc, phân và nước tiểu cùng trúc ổ mà gây nên mọi người rộng khắp chú ý. Vách gỗ nham không chỉ có bởi vì dã nhân ẩn hiện, còn có hàng loạt bãi đá cùng vô số cự thạch hình thành sinh động như thật tự nhiên điêu khắc. Nơi này quái thạch đá lởm chởm, tư thái khác lạ, thiên hình vạn trạng, thiên nhiên bàn tay quỷ thần, đem miêu tả đến duy diệu duy tiếu, hình thành một vài bức thần kỳ tinh mỹ thiên nhiên điêu khắc, làm người ta nhìn mà than thở. Dã nhân thực là chân thật tồn tại, Vương Đại Đông liền gặp được qua không chỉ một lần. Thực bọn họ cũng không phải thật sự là dã nhân, chỉ là bởi vì sinh hoạt tại sâu trong núi lớn, ngăn cách, thực bọn họ cũng là loài người chi nhánh. Nói như vậy, dã nhân trừ thân thể cường tráng một số, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá Nguyệt thần tộc tộc nhân ngoại trừ, bởi vì các nàng có thể tắm rửa linh tuyền, bởi vậy mỗi người thân thể tố chất đều một trận cường đại. Liền xem như bình thường nhất tắm rửa qua linh tuyền nữ tử, đều có thể sánh ngang đặc chủng binh thân thể tố chất. Bắt đầu thời điểm, hai người còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy du khách, theo hai người xâm nhập nói rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, du khách thì chậm rãi giảm bớt. Trừ du khách bên ngoài, bên trong còn có một số đơn đấu bán được người bán hàng rong. Bọn họ không ngại cực khổ, theo ngoài núi chọn đến nước và thức ăn, cung cấp các du khách hưởng dụng. Đương nhiên, giá cả cũng là không ít. Một bình ở bên ngoài chỉ cần một khối tiền nước khoáng, đến nơi đây muốn bán 10 khối, mì ăn liền càng là bán được 20 nguyên nhất thùng. Cũng không phải là bởi vì bọn họ lòng tham, mà chính là những thứ này, nước và thức ăn đều là bọn họ bằng vào nhân lực từng bước một chọn tới tới. Người bình thường chỉ là leo núi cũng đã mệt đến không được. Huống chi bọn họ còn muốn gánh lấy mấy chục cân trên trăm cân nặng nề hàng hóa. Những người này là cực khổ nhất. Hàng có thể bán ra đi còn tốt. Muốn là trước khi trời tối bán không được, cũng chỉ có thể gánh lấy trọng trách trở về. Dù sao người bình thường tại rừng rậm nguyên thủy bên trong qua đêm là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên, cũng có một chút ỷ có dụng cụ chuyên nghiệp. Học tập cái gọi là mấy ngày hoang dã cầu sinh chi pháp, nhà mạo hiểm sẽ ở rừng rậm nguyên thủy lưu lại, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày. Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành cũng không có vội vã đi đường. Dù sao bọn họ cũng không biết vị kia kiếm đạo cao thủ ở nơi nào. Dứt khoát thì đem mình làm du khách, thuận tiện du lãm một chút cái này tráng lệ thiên nhiên phong cảnh tốt. Hú tử, mua chai nước được không á? Một tên chừng 50 tuổi gánh lấy trọng trách người bán hàng rong. Nhìn đến Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành, cao hứng tới chào hàng. Đại thúc, người nơi này đều có chút cái gì a? Vương Đại Đông hướng về người bán hàng rong hô. Cái gì đều có, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo, đồ uống bia nước khoáng. Người bán hàng rong lôi kéo cuống họng hô. Có cay không? Có. Người bán hàng rong cao hứng buông xuống trọng trách nói ra. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Hắn chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương còn thật có. Cái kia cho ta đến mấy cái bao. Vương Đại Đông mua 3 bao cay. Ở bên ngoài 1 bao bán 2,5 khối. Nơi này bán 10 khối. Bất quá Vương Đại Đông không có nói giá, bởi vì hắn biết đối phương không dễ dàng. Vương Đại Đông mua cay cũng không phải là thật vì mua cay, mà chính là muốn hỏi một chút cái này người bán hàng rong liên quan tới thần nông giá một số truyền thuyết. Những thứ này người bán hàng rong bình thường đều là sinh hoạt tại thần nông giá phụ cận cư dân. Bởi vì lâu dài ở bên trong buôn bán hàng hóa, cần phải đối thần nông giá so sánh dài. Vương Đại Đông vừa ăn cay, vừa cùng người bán hàng rong trò chuyện. Lạc Khuynh Thành thì cầm lấy 1 bao cay ngẩn người. Cái đồ chơi này ngửi lên thơm quá bộ dáng, có thể tuyệt đối thuộc về thực phẩm ăn nhanh. Ăn đối thân thể không rất nói, còn dễ bị mập. Đang cùng người bán hàng rong nói chuyện phiếm, Vương Đại Đông nhìn đến về sau lắc đầu nói ra. Ăn đi, dù sao sư tỷ lại không tại. Nói xong hướng Lạc Khuynh Thành nháy nháy mắt. Lạc Khuynh Thành không ăn, cũng không phải là thật bởi vì sợ béo phì, mà chính là ngày bình thường huấn luyện chỗ lưu lại bóng mờ. Làm một tên yêu cơ là tuyệt đối không thể ăn trọng khẩu vị đồ vật, dễ dàng bốc lửa, dẫn đến da thịt không bóng loáng, hơn nữa còn sẽ có khẩu khí. Yêu cơ là tuyệt đối không thể có khẩu khí, cho nên yêu cơ thường ngày ẩm thực đều vô cùng thanh đạm. Nhưng là chính vì vậy, đối với trọng khẩu vị thực vật, yêu cơ nhóm đều vô cùng hướng tới. Sống đến lớn như vậy, Lạc Khuynh Thành một mực ăn thanh đạm thực vật, duy nhất một lần ăn trọng khẩu vị vẫn là Vương Đại Đông mời nàng ăn bún thập cẩm cay. Về phần cay loại vật này, tự nhiên là chưa bao giờ ăn rồi. Đạt được Vương Đại Đông cho phép, Lạc Khuynh Thành rốt cục không có thể chịu ở thèm ý, cầm một cái cay bỏ vào trong miệng. Tê, vừa ăn liền bị cay đến. Lạc Khuynh Thành không am hiểu ăn cay, nhưng thật là tốt ăn, chịu đựng cay cũng muốn ăn. Nhìn lấy tiểu mỹ nữ bị cay nước mắt ào ào, nhưng như cũ không chịu thả ra trong tay cay, Vương Đại Đông không khỏi mỉm cười. Hú tử, sắc trời không còn sớm, ta muốn trở về, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ trở về? Người bán hàng rong nhìn xem bầu trời sắc nói ra. Chúng ta không quay về, dự định đến chỗ càng sâu đi dạo một vòng, Vương Đại Đông trả lời. Người bán hàng rong nghe vậy thân là khẽ biến, ra sức lắc đầu. Khó mà làm được, ban đêm không an toàn,